Đồng Mệnh Tuyệt, chương 10, góc truyện audio.com. Nó còn một đoạn trung khúc nữa. Cũng cả ảnh hưởng gì đến mạch truyện nên khi nào có ebook ta sẽ đăng luôn một thế. Bây hát thì mọi người chào mừng chương cuối nào. Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, nhân vật chính lại lên sàn. 3 năm sau, đoàn người Đông Phương gia xuất hiện ở vùng Tống Lăng Hà Nam. Toàn gia siêu phàm lỗi lạc diễm lệ tuyệt sắc, làm cho không ít khách quan nhìn xem mắt choáng váng. Bọn họ người một nhà vây quanh một phế tích bị sụp đổ. Giống như bài tế cái gì, dâng hương cầu chúc, còn mang lên một bức họa cổ. Cũng một số ít nhìn thấy như là bàn từ nhỏ. Người ngoài khó hiểu, nhưng cũng khó có thể lại gần để nhìn trộm. Bởi vì, xung quanh bọn họ, có đến 10 người hộ vệ. Càng tăng thêm vẻ thần bí của bọn họ. Nơi này thoạt nhìn thực hoang vắng. Cũng giống như ta nghĩ, Đông Phương lão phu nhân nhìn bốn phía, đó là bởi vì lăng mộ đều ở dưới. Đông Phương phu nhân giúp đỡ lão phu nhân, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Đông Phương Phong Hoa cẩn thận đỡ Triệu Mộ Hiền đang có bầu. Nghiên cứu quan tài đang nằm trong đống phế tích, toàn bộ phế tích lăng tẩm đều bị phá hủy. Chỉ có quan tài này thực thần kỳ là không tổn hại gì. Cửa lăng mộ này thật lớn a. Triệu Mộ Hiền chật chật lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy, đây chính là do những người kiếp trước tạo ra. Đông Phương Phong Hoa vén mấy sợi tóc của cô, ôn nhu nhìn cô, xem ra, tâm tư kiếp trước của em thật sự để lại nhiều rắc rối thế nào. Ngay cả khi chết cũng có tâm cơ đùa giỡn, cô nói thầm, nhưng mà ít nhiều cũng là tâm cơ của công chúa a, hắn thở dài. Cũng không phải sao, à, cô nói xong bước đi về phía trước, dưới chân có nhiều đá vụn, trẹo chân một chút, cẩn thận, hắn vội vàng ôm lấy cô, nhịn không được khinh trách, em nhìn xem, sắp làm mẹ rồi mà còn đành đoàng, con trai hay con gái, anh muốn người nào, cô ngửa đầu cố ý hỏi, anh chỉ muốn một mình em, hắn cười hôn nhẹ môi cô, nơi này ân ái, một nơi khác cũng không thua kém gì. Đông Phương Thiên Kiêu ôm lấy eo nhỏ của Hắc Tĩnh, anh em ngồi ở hòn đá trước lăng tẩm, không nghĩ tới, lăng tẩm ngàn năm cứ như vậy biến mất. Hắc Tĩnh dựa vào vai Đông Phương Thiên Kiêu, cảm khái nói, tóc của cô đã dài ra, một dòng suối vừa đen lại vừa dài chảy xuống, xem ra thành thục lại xinh đẹp, đúng vậy, tên tuyệt thế táo bạo này, nói động là động luôn, ngay cả sắp chết cũng vậy. Đông Phương Thiên Kiêu đầu ngón tay chạm lên tóc đen của cô. Khinh tụy, nhưng mà ít nhiều do hắn bùng nổ lần này. Có lẽ bên trong u tối, ông trời đều có an bài. Tựa như chúng ta gặp nhau rồi mến nhau. Cô quay đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, quyến rũ động lòng người. Đúng vậy, hết thảy, đều là chúng mục tiêu đã định trước. Hắn khàn khàn nói xong, cúi đầu hôn cô thật sâu. Bên phải phía sau cách bọn họ không xa, Văn Chí Lai cùng Đông Phương Khuynh Quốc chậm rãi đi tới. Thấy bọn họ thân mật, không khỏi mỉm cười, anh hai cùng chị hai thực sự yêu nhau. Văn Chí Lai nói, em hâm mộ bọn họ. Đông Phương Khuynh Quốc nhíu mi, khẽ liếc cô một cái. Nếu hắn để cho vợ mình hâm mộ người khác ân ái, hắn hẳn nên tỉnh lại. Không phải, em chỉ là thấy là lúc trước bọn họ vốn thù địch sau lại yêu nhau. Liền cảm thấy khó có thể tin được. Cô giải thích, thì đó là sức mạnh của tình yêu thôi. Em không phải thường nói. Chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải oán hận. Hắn đem cô kéo lại gần, nắm lấy bả vai mảnh khảnh. Đúng vậy, cho dù hận nhiều, oán nhiều, chỉ cần có một chút yêu, cũng có thể giải trừ. Cô nghĩ về công chúa ngàn năm trước, nghĩ đến oán hận của nàng, nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng của nàng. Tốt lắm, để đầu óc em nghỉ ngơi một chút. Khi ở cùng một chỗ với anh, chỉ có thể nhìn thấy anh, nghĩ đến anh. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn ánh mắt của cô, cái mũi của cô, môi của cô mỉm cười nhắm mắt lại, hưởng thụ sự sủng ái cùng bướng bỉnh của hắn. Trong lòng thầm nghĩ, cô phải quý trọng 7 năm còn lại, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cô cùng Đông Phương Khuynh Quốc quyết không sống uổng. Giờ lành hẳn đã đến, mọi người nghi thức có phải hay không nên bắt đầu. Đông Phương phu nhân hô. Văn Chí Lai vội vàng đẩy Đông Phương Khuynh Quốc, nhìn sắc trời, gật gật đầu nói, đúng vậy, nên bắt đầu. Hắc Tĩnh vừa nghe cũng lập tức đứng lên, ánh mắt hướng chung quanh tìm kiếm. Muốn bắt đầu, tiểu gia hỏa kia đâu? Đừng nóng vội, có Cưu tổng quản trông nó. Đông Phương Thiên Kiêu cười lười biếng vươn tay thả lỏng thắt lưng. Là lớn, nhật xuất, mau tới đây, đã đến giờ, lúc này, một đứa trẻ xinh đẹp rậm rậm chân vừa chạy vừa nhảy. Thẳng hướng Đông Phương Thiên Kiêu, Đông Phương Thiên Kiêu khom người, một tay ôm lấy đứa trẻ, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng. Đã viếng sao, Đông Phương Nhật Xuất sắp tròn 3 tuổi thanh âm non nớt dễ nghe. Nhưng ánh mắt mang thần sắc có điểm tinh quái nghịch ngợm. Đúng, chờ đến lúc đó từ trên tay con lấy một giọt máu. Con không thể khóc nha, Đông Phương Thiên Kiêu cảnh cáo nói. Con không khóc, nam tử hán đại trượng phu. Không khóc, hài tử nhỏ tuổi nói xong cũng không biết học được từ nơi nào lời nói này. Làm cho tất cả mọi người đều cười. Mới 3 tuổi, đã nam tử hán A, Đông Phương Khuynh Quốc bước tới. Cười vò loạn tóc Đông Phương Nhật Xuất. Nhật Xuất, chờ một chút ngoan ngoãn nói lại những lời cô nói. Biết không, Hắc Tĩnh không nuông chiều đứa nhỏ. Cô là thuộc loại người mẹ nghiêm khắc số 1. Vâng, con sẽ hảo hảo bái lại chú tuyệt thế cùng cô tiểu cừu. Đông Phương Nhật Xuất hai tay vỗ tay. Gật đầu, kẻ, bái lại cái đầu. Tiểu quỷ Nhật Xuất, cháu muốn rủa ta chết hả? Một thanh âm vang lên. Mọi người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy Đông Phương tuyệt thế cùng tiểu cửu đi tới. Hoa, bác thúc thúc đến đây. Đông Phương Nhật Xuất tuy rằng trong miệng kêu chú ác, nhưng mà lập tức tránh khỏi ba trường. Lùi lại xuống dưới, đánh về phía Đông Phương tuyệt thế. Đông Phương tuyệt thế rất nhanh ôm lấy hắn quẳng ra một bên. Chọc vật nhỏ cười khanh khách không ngừng, tiểu cửu nhìn Đông Phương tuyệt thế tính trẻ con cùng Nhật Xuất vui đùa một chỗ. Khóe miệng hiện lên ý cười dịu dàng, các con như thế nào lại chậm vậy? Đông Phương phu nhân hỏi, đều tại tuyệt thế, phẩm ý mãi ở Thượng Hải muốn thuê máy bay trực thăng. Nói cái gì đi xe quá chậm, kết quả nửa ngày còn chưa đi được, tiểu cửu cười giải thích, anh nghĩ tuyệt thế không muốn đến đây đi. Đông Phương Phong Hoa nói, tiểu cửu mỉm cười cho qua, cũng không phủ nhận, nơi này đối với cô cùng tuyệt thế mà nói, là nơi tử vong, cũng là nơi trọng sinh, tuy rằng mang ý nghĩa phi phàm, nhưng dù sao cũng kinh tâm động phách, muốn đi tới phía trước, trong lòng không thể không nói có chút dãy rùa, đoạn trí nhớ này đối với nó, cũng chảy máu đầm đìa đi, Đông Phương Thiên Kiêu cũng nói. Khi đó, chúng ta thật sự đã nghĩ cả hai người đều đã chết. Bởi vì toàn bộ khu lăng tẩm đều bị phá hủy. Căn bản không có khả năng có người còn sống. Đông Phương Khuynh Quốc lẩm bẩm. Hồi tưởng lại hôm đó, sau khi bọn họ tới, sắc trời trắng bệch nhìn thấy lăng tẩm công chúa đang chìm vào biển lửa. Đã biến thành một đống gạch ngói vụn, tất cả mọi người đều ngây dại. Vốn bọn em cũng muốn cùng chết nằm trong quan tài, không nghĩ tới vật liệu làm quan tài kia thật sự đặc biệt. Có thể nhận lấy uy lực của đại hỏa cuồng thiêu, đến nay tiểu cửu cũng không dám tin tưởng, tại thời khắc sinh tử kia chớp mắt một cái, đúng là quan tài đã cứu bọn họ, càng thần kỳ hơn nữa. Sức mạnh của lôi hỏa kia đánh bay cả quan tài, lật úp quan tài, cũng bảo vệ bọn họ không bị lửa làm bị thương. Chính là lúc ấy, bọn họ đều lâm vào hôn mê, cứ như vậy nằm ở trong quan tài. Khi được đào lên, cũng là chuyện của một ngày một đêm sau đó. Cho dù như thế, tại trận cháy đó vẫn có thể có không khí lưu thông mà không chết ngạt. Cũng là kỳ tích, Hắc Tĩnh nói, phải nói là có một lực lượng không thể biết được phù hộ đi. Văn Chí Lai liếc nhìn tiểu cửu một cái, mới có thể mỉm cười nhìn qua quan tài. Ai mà biết được, tâm cơ sâu nặng của công chúa Tống Thị, trước khi chết còn có một tâm nguyện cuối cùng, chính là hy vọng trượng phu cùng nàng chết, cho nên nàng mới có thể bí mật tạo ra một cái song nhân quan. Quan tài cho hai người, tuy rằng biết rõ cứ chờ đợi chỉ là vô ích, nhưng ý niệm của cô vẫn cùng quan tài tồn tại, song nhân quan này luôn luôn cùng chờ đợi, cùng đợi một đôi yêu nhau vô cùng sâu đậm không sợ chết. Cùng nhau tự tử, cùng chết, cùng táng, đồng mệnh tuyệt, cho nên, khi Tiểu Cửu cùng Đông Phương Tuyệt Thế ôm nhau tìm chết, cùng nằm trong quan tài, tâm nguyện của công chúa trải qua nghìn năm, chớp mắt một cái, tất cả oán hận, tất cả nguyền rủa đều được hóa giải, tính cả tử phù bị Bạc Thiếu Quân gia tăng cũng bị tiêu trừ. Bởi vậy, cho dù Tiểu Cửu cùng Đông Phương Tuyệt Thế không chết, phù chú cũng không phải cái uy hiếp gì. Đến đây đi, nghi thức cuối cùng này cần phải hoàn thành. Mọi người cùng tiến lên. Đứng trước quan tài, Đông Phương Nhật xuất trích ra một giọt máu. Tiếng tiểu tử kêu oa oa khóc lớn. Bức họa mỹ nhân từ, mỹ nhân chú, đã theo ngọn lửa thiêu cháy. Hóa thành một làn khói nhẹ, phiêu tán vào không gian rộng lớn. Gió xuân thổi qua, mái tóc dài của Đông Phương Tuyệt Thế bay lên. Lộ ra vết sẹo kỳ dị trên gò má, đó là khi nắp quan tài ở phái trên, nháy mắt nổ mạnh lửa lớn lan tỏa gây nên dấu vết trên mặt hắn. Tiểu Cửu biết, khi đó hắn dùng toàn thân ôm lấy cô, đem cô ôm nhanh vào trong lòng, nếu không, mặt của cô cũng sẽ bị bỏng giống như vậy. Chính là, rõ ràng có thể chữa trị, hắn lại không muốn, nói như vậy thực khóc, thật sự là kẻ ngốc, nhìn cái gì? Hắn thoáng nhìn thấy ánh mắt cô cười như không cười. Hỏi, nhìn anh bộ dạng tốt như vậy. Thân thủ cô vỗ về mặt hắn. Cô ý nói, có bao nhiêu đẹp mặt. Hắn cầm tay cô, vết xăm trên khuỷu tay sớm biến mất. Chỉ để lại một vết sẹo do đau. Mặt đẹp giống nữ nhân. Ngày trước, nghe xong câu nói này hắn sớm nổi bão. Sớm không hề tốn nhiều lời lẽ tranh cãi. Hiện tại hắn có thể trực tiếp dùng lời nói đầy sức thuyết phục để từ từ trừng phạt vợ yêu của hắn. Sau này, cô là hắn cũng là cô, bọn họ, chân chính là đồng mệnh nhân, cùng phúc họa, gắn bó như môi với răng. Đến chết không thôi, hết, cách chương.